Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 365. Bầu không khí không đúng. 72/75. Đạo diễn: Như thế nào đây? Lãnh đạo nói thế nào? Chúng ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Làm Kim Lỗi trở lại hậu trường thì một mực đang bên cạnh chờ đối phương tiết mục tổ các thành viên tất cả đều xông tới. Làm sao bây giờ? Rau trộn. Kim Lỗi trợn trắng mắt, hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm nộ hỏa, đè thấp tiếng nói ra. Tối nay thu lại, tất cả mọi người đánh cho ta lên tinh thần đến. Nếu là gặp được cái quái gì tình huống đột phát, nhất định phải ngay đầu tiên đi lên ngăn lại, biết không? Mặt khác, thông chi bảo vệ chỗ, cho ta cỡ nào điều một tổ bảo vệ tới. Vâng. Trong lúc nhất thời, giọng hát hay tiết mục tổ các thành viên tất cả đều hành động. Mọi người đây là thế nào? Nhìn xem các nhân viên làm việc từng cái liền nghiêm mặt theo ngoài cửa đi qua. Đang nghỉ ngơi thất chờ đợi mở màn giọng hát hay các học viên không khỏi nhao nhao lộ ra một tia nghi hoặc. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều bén nhạy cảm nhận được du đãng trong không khí một khẩn trương cùng ngưng trọng. Là bởi vì tối nay PK quan hệ a. Một tên học viên vừa cười vừa nói, dù sao cái này đã xem như tứ kết a. Xem ra công tác nhân viên giống như chúng ta khẩn trương a. Học viên khác cũng là nhao nhao gật đầu cười. Chỉ có Diệp Thu cùng lớn tuổi Vương Hiểu Phong, nhưng là nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra 103 vẻ nghi hoặc. Trước đó tiết mục sao lục bên trong, hiện trường bầu không khí cũng sẽ hướng tới khẩn trương, nhưng là loại kia khẩn trương bên trong nhưng lại mang theo một tia đối với tiết mục thuận lợi tiến hành chờ mong. Nhưng là bây giờ, các nhân viên làm việc chỗ biểu lộ ra khẩn trương, càng giống là đang cảnh giác cái gì. Một trận tiết mục sao lục, lại có thứ gì cần cảnh giác đâu? Tiểu Diệp, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có việc nói cho ngươi. Ngay tại đang lúc nghi hoặc, Triệu Nhật Thiên đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng nghỉ ngơi. Đối bên trong nhà Diệp Thu vẫy vẫy tay. Làm sao vậy, Triệu ca? Làm Diệp Thu nhìn xem sắc mặt có chút âm trầm Triệu Nhật Thiên, trong lòng bất thình lình trong lúc mơ hồ hiện ra một tia điểm không may. Kim Đạo muốn ta trước giờ đến đánh với ngươi âm thanh chào hỏi. Triệu Nhật Thiên nhìn xem Diệp Thu, nổi lên một hồi, bất thình lình thấp giọng mắng một câu. Thật mẹ nó đồ phá hoại. Đến cùng thế nào? Gặp Triệu Nhật Thiên bất thình lình chửi rủa một tiếng, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức ân cần hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có liên quan tới ta? Triệu Nhật Thiên nhìn xem Diệp Thu, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nửa giờ trước, Kim Khơi ra hiện hắn trước đó quyết định một nhóm kia truyền thông bình thẩm đoàn thành viên bị người đổi cho nhau, mà thay đổi một nhóm người ngươi hẳn là cũng rất quen thuộc. Đúng vậy, hôm nay vừa mới bị ngươi kiện ra tòa cái đám kia mạng lưới truyền thông bên trong một nhóm, mà Kim Đạo vừa mới hiểu được, ban bố tạm thời sửa đổi bình thẩm đoàn thành viên ra lệnh chính là thai trưởng. Triệu Nhật Thiên nhìn một chút Diệp Thu, nói ra, về phần nguyên nhân đi. Chúng ta giọng hát hay tiết mục tổ quan danh thương nghiệp trước mấy ngày vừa mới lấy 500. Triệu Nguyên bắt lại mặt khác một ngăn tiết mục quan danh quyền. Chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Không cần Triệu Nhật Thiên nhiều lời, Diệp Thu lập tức liền biết chuyện nguyên do. Xem ra, lúc trước chính mình cự tuyệt nhà kia quan danh thương nghiệp tập đoàn đại cổ đông yêu cầu hòa giải, vẫn bị đối phương ghi hận trong lòng. Kết quả là muốn dùng loại biện pháp này đến cho chính mình chơi ngáng chân. Tuy nhiên càng làm cho Diệp Thu tâm hàn nhưng là Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình phương pháp làm. Lúc trước Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình vì cầm tới mình tại Mỹ Đế phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến quyền phát sóng, đối với mình ưng thuận liên tục hứa hẹn, lời thề son sắt mà để cho Diệp Thu coi Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình là làm nhà mẹ đẻ của chính mình, nhất định sẽ lực nâng hắn. Kết quả, lại chính là một cái như vậy lực nâng pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Thu trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng. Triệu Nhật Thiên an ủi. Lấy trước mắt trên internet tình thế đến xem, ta nghĩ bọn hắn cũng không dám huyên náo quá phận. Với lại Kim Đạo cũng đã cùng phó đài thông báo. Triệu Nhật Thiên nói ra, chúng ta hội mật thiết chú ý chàng thượng động thái, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn có cái gì quá phận tiến hành. Ngươi yên tâm đi, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Triệu ca. Diệp Thu nhẹ gật đầu, hướng phía Triệu Nhật Thiên cảm kích cười cười, giúp ta cũng cho Kim Đạo nói cảm ơn a để cho hắn phí tâm. Nói gì vậy? Triệu Nhật Thiên lắc đầu nói, nói cho cùng, đây coi như là chúng ta tiết mục tổ vấn đề đi. Bất quá ngươi cũng biết, Kim Đạo hắn lại lớn cũng không đánh lại đám người kia. Chấm ngoặc kép, ta đều hiểu, Diệp Thu cười cười, yên tâm đi, ta không sao, vậy là tốt rồi. Triệu Nhật Thiên vỗ vỗ Diệp Thu bả vai, cổ động nói, ủng hộ, đem người tốt nhất một mặt bày ra, để bọn hắn coi như muốn làm trò trống gì, cũng không làm được. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhất định toàn lực ứng phó, đưa mắt nhìn Triệu Nhật Thiên sau khi rời đi. Diệp Thu quay người trở về phòng nghỉ, kết quả đối diện gặp được đang đứng ở cửa Vương Hiểu Phong. Ta đều nghe được, Vương Hiểu Phong nhìn xem Diệp Thu, bất thình lình duỗi ra quyền đầu, tại Diệp Thu ở ngực gõ một quyền, dùng thực lực của ngươi, hung hăng cho bọn hắn đến một tát tai đi. Nhìn xem Vương Hiểu Phong một mặt chân thành chờ mong, Diệp Thu gật đầu cười, rất nhanh. Bốn vị đạo sư cũng đã nhận được kim lỗi tự mình thông chi. Biết rồi truyền thông bình thẩm đoàn thay đổi, nhất thời cũng là từng cái đêm đen khuôn mặt đến. Đây không phải làm loạn sao? Lưu Chính Hoan lúc này phát ra một tiếng quát mắng. Trên thực tế, lấy Lưu Chính Hoan tại giới âm nhạc địa vị, xác thực cũng không cần kiêng kỵ một cái cấp tỉnh đài truyền hình thai trưởng. Đang phát ra một tiếng quát mắng về sau, Lưu Chính Hoan càng là trực tiếp đứng lên, thai trưởng ở đâu, ta cái này tìm hắn phân xử đi. Chính Hoan lão sư, ngài đừng kích động, ngài đừng kích động. Kim Lỗi lập tức ngăn cản giận dữ Lưu Chính Hoan, nói ra, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, nhưng là bây giờ việc này không phải còn không có phát sinh sao? Coi như ngài tìm thai trưởng, vậy cũng không để ý tới có thể giảng a. Ta, Lưu Chính Hoan há to miệng, vừa định phản bác, nhưng buồn bực phát hiện việc này còn chính như Kim Lỗi nói. Trước mắt sự tình gì cũng còn không có phát sinh đâu. Hắn lại cầm cái này lý do đi hướng thai trưởng kháng nghị đâu. Mọi người yên tâm đi, làm giọng hát hay năm quý đạo diễn, ta cũng không khả năng nhìn xem giọng hát hay cứ như vậy làm hỏng không phải. Ta sở dĩ đến cùng bốn vị lão sư điện thoại cái. Đúng vậy, muốn cho bốn vị đạo sư làm chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó phát sinh đột phát sự cố mà trở tay không kịp. Lưu Chính Hoan hừ lạnh một tiếng, mắt thấy phòng thu âm phương hướng, lạnh giọng nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đám người kia đến tột cùng năng lượng phát rồ đến mức nào. Ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.